come on. Anh không phải là ông hết thể yêu mật ngọt thật. Anh không phải là bướm buồn lời lạ. Muốn chỉ về tim là ai. Anh nào gian dối, anh nào có lỗi, dù có lúc hay đùa vui. Anh rất chân tay. Vì tình yêu anh chỉ nô đùa. Không cần anh nữa đâu. Lời tình yêu anh trao nhiều gian dối. Trái tim anh yêu ngắn với biết bao mối tình. Dùng lời đầu môi yêu thương để cho em lầm tin, dây mộng miêu trên cát. Để rồi sóng xô tình ta. Anh tự như bữa mong ở nhân gian làm kẻ đa tình. Chỉ dần chân lá lời đặt tình yêu bên hoa ngàn nhan sắc. Với anh trong tình yêu hãy hai tiếng thật lòng. Vợ chỉ rồi quen chia tay. Thế nên em giờ đây chơi với trong đau đớn vì lời nói bóng đùa. Thôi mà em đừng buồn anh, hãy vì nhớ yêu. Chẳng cần anh nữa đâu, cần chi ở anh. Tình yêu một kẻ là chẳng cần anh nữa. Chẳng cần anh rồi dần bao yêu em rồi lại lời bên một ai khác. Chẳng cần anh xót thương vì em chỉ yêu chỉ một tấm chân chẳng tình chẳng mà cần nào anh có hay chỉ trao em niềm hư ảo thì thôi không cần anh đâu. Come on. Anh không phải là ông thế thể yêu mặt ngọt. Anh không phải là bướm buồn lời lạ. Muốn chỉ về tim là ai. Anh nào gian dối, anh nào có lỗi, dù có lúc hay đùa vui. Anh rất chân tay. Anh nào dối dàng. Anh nào có lỗi. Chỉ mong em tên vào tình anh. Không cần anh nữa đâu. Vì tình yêu anh chỉ nô đùa. Không cần anh nữa đâu. Lời tình yêu anh trao nhiều gian dối. Trái tim anh yêu ngắn với biết bao mối tình. Dùng lời đầu môi yêu thương để cho em lầm tin, dây mộng miêu trên cát. Để rồi sóng xô tình ta. Anh tự như bữa mong ở nhân gian làm kẻ đa tình. Chỉ dần chân lá lời đặt tình yêu bên hoa ngàn nhan sắc. Với anh trong tình yêu hãy hai tiếng thật lòng. Vợ chỉ rồi quen chia tay. Thế nên em giờ đây chơi với trong đau đớn vì lời nói bóng đùa. Thôi mà em đừng buồn anh, hãy vì nhớ. Chẳng cần anh nữa đâu, cần chi ở anh. Chẳng cần một kẻ là chẳng cần anh nữa. Chẳng cần anh rồi dần bao yêu em rồi lại lời bên một ai khác. Chẳng cần anh xót thương vì em chỉ yêu chỉ mất một bóng chân tình. Mà nào anh có hay chỉ trao em niềm hư ảo thì thôi không cần anh đâu. Anh rất chân tay. Anh